Ma Tước Tướng Quân, chương 86, chính nhân quân tử Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may vào lúc tình cảnh chớ trêu tới cực điểm đó thì bất giác ba bóng người xuất hiện, chính là Master Yi thủ lĩnh bóng ma, phụ trách tình báo liên quân ấn truy theo hạ sát Yasuo bất thành cũng phải bỏ chạy tới đây. Hai người đi cùng chính là hai kỳ nhân dị sĩ ít ngày trước xuất hiện tại Piran. Tử sư Văn Khánh và tiên sinh Đức Nguyễn. Chính hai người họ đã bám theo tổ chức Thiên Địa Hội, sau đó báo cho Master Yi tổ chức cuộc thích sát. Đáng tiếc do lực lượng quá mỏng nên nhiệm vụ đã thất bại. Tuy cũng giết được rất nhiều thành viên Thiên Địa Hội nhưng tổn thất cũng không ít. Mà những nhân vật đầu sỏ cũng vẫn còn ung dung tự tại. Twisted Fate vẻ mặt đau khổ nhìn ba người vừa tới như vớ được cứu tinh, vội vã nói. Các vị mau tới giúp ta một tay. Cô gái này trúng dâm dương tán thần trí đã không còn minh mẫn nữa rồi. Ha, ha, có sao đâu, bình thường huynh không sợ trời không sợ đất, cớ sao giờ nhìn hoảng sợ quá vậy? Hay là huynh gắng giúp nàng ấy xem, chất độc này cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Ha, ha, ha, Master Yi cười lớn trêu chọc, bình thường người huynh đệ của anh trai mình lúc nào cũng phong khinh vân đạm. Không nghĩ tới khi bị nữ sắc cuốn hút lại có bộ dạng khổ sở thế này. Hai người Văn Khánh, Đức Nguyễn trước giờ cũng tự do phóng khoáng không có câu nệ tiểu tiết. Đức Nguyễn y thuật bác đại tinh thâm, tất nhiên mấy loại mê dược này cũng không làm khó được hắn. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói với Twisted Fate, loại độc này cứ điên loan đảo phượng một hồi sẽ hết. Hay là chúng ta cảnh giới cho ngươi, ngươi cứ yên tâm triển khai bản lĩnh đích thực đi, đỡ cho mỗ phải một phen công phu vất vả. Ha, ha, ha. Hai tên còn lại cười nghiêng cười ngả, chỉ có thần bài mặt mũi méo xẹo miệng liên tục réo gọi. Tiên sinh, cứu mạng, cũng may ba người họ chỉ đùa một chút mà thôi. Master Yi cùng Văn Khánh tản ra cảnh giới xung quanh, sau đó tiên sinh Đức Nguyễn bắt mạch rồi móc ra một gói giải dược. Tất nhiên Twisted Fate vẫn phải ở bên kiềm giữ vì Hồ Phương Trang vẫn uốn éo liên tục. Cuối cùng sau khi phục dụng giải dược, hơi thở nàng mới dần điều hòa. Lập tức mệt mỏi thiêm thiếp, chìm vào giấc ngủ. Twisted không đành lòng liền đỡ nàng trên cánh tay ngồi dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Dù sao đêm tối trong rừng thời tiết cũng rất lạnh, trên người nàng lúc này chỉ còn bộ quần áo lót và chiếc áo choàng hắn quấn lên mà thôi. Nếu bỏ mặc nàng nhất định sẽ cảm nhiễm phong hàn. Gần hai canh giờ sau Hồ Phương Trang mới mơ hồ tỉnh lại. Gần kề sát mặt nàng là một khuôn mặt nam nhân xa lạ. Nàng đang bị hắn ôm ở trong lòng. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước bất giác nàng hét lên thất thanh. Thân hình lập tức quẫy mạnh chồm ra xa, hoảng sợ run run giọng hét lên. Ngươi, ngươi, làm gì ta, bình tĩnh, là ta cứu ngươi tới đây. Ngươi đê tiện, y phục của ta đâu, Yasuo đã hủy nó rồi, ta ám sát hắn bất thành. Cuối cùng Miss Lô ủy thác ta mang ngươi rời đi, tỉ tỉ đất rồi, ngươi là kẻ dối trá. Ngươi chắc hẳn là thuộc đội hắc thủ, ta sẽ giết ngươi. Từ từ đã, người xinh đẹp mà sao hung dữ quá vậy, có gì từ từ nói, mấy vị đâu mau tới cứu mạng a. Huyên náo một hồi cuối cùng Hồ Phương Trang cũng bình tĩnh lại. Nàng tuy thần trí mơ hồ nhưng cảm giác của một thiếu nữ cũng báo cho nàng biết thân thể cũng chưa có bị xâm phạm. Nhìn kẻ này cũng không đến nỗi đê tiện nên có thể lời hắn nói là đúng. Lại có tiểu sư Văn Khánh cùng tiên sinh Đức Nguyễn làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mới đổi oán hận thành cảm kích, hiện tại nàng tứ cố vô thân cũng chẳng có nơi nào để đi. Quyết định theo bọn họ cùng tới căn cứ liên quân tại Adana. Bốn người họ âm thầm vượt qua khu vực thành Piran đang giao chiến. Sau đó nhắm hướng Tây Bắc băng qua Hamas, Aleppo, lại tới kinh thành Hattusa của Hittite khi trước, sau đó băng qua khu vực rừng núi rậm rạp theo cổng sư tử tiến đến vùng chiến sự thuộc thành bang Neo. Đại đoàn Sparta do thống lãnh chim sẻ đi nắng của liên quân chỉ huy đang giao chiến dữ dội cùng danh tướng Tiểu Thủy Ngư của đế quốc Egyptian tại đây. Tiểu Thủy Ngư chính là tướng lãnh thay thế cho đại tướng quân Galio đã bị hạ bệ. Hắn xuất thân dòng dõi danh tướng chính thống của Egyptian, tuổi trẻ tài cao. Binh pháp thao lược võ công đều vô cùng xuất chúng, dưới trướng hắn mãnh tướng cao thủ như mây. Đặc biệt là hai sư đoàn nổi tiếng cung R ngựa tên và ngựa Hoston bách chiến bách thắng. Hắn là một trong những tướng lãnh thân cận nhất của quốc vương Men. Lần này được cử tới đây đủ thể hiện sự tin tưởng của quốc vương dành cho hắn. khu vực này được Egyptian cùng Babylonia chia nhau thống trị. Ngoài nhiệm vụ chặn đứng mũi tiến quân của liên quân Greek Macedonia, còn phải dẹp yên các cánh quân khởi nghĩa của Hittite vẫn thường xuyên nổi dậy. Nơi đây địa hình là vùng đất tứ chiếng, tình hình vô cùng hỗn loạn, giao tranh xảy ra liên tục. Nhất định phải là một kẻ khôn ngoan bản lĩnh mới có thể cai trị được. Chính vì đặc thù như thế nên quyền lực của Tiểu Thủy Ngư cũng rất lớn. Hắn có quyền tự quyết toàn bộ sự vụ lớn nhỏ nơi đây. Từ việc áp đặt chính sách cai trị đến xây dựng biên chế quân đội, phân bổ binh lực, phân phong tướng lĩnh cấp dưới. Tại khu vực này, Tiểu Thủy Ngư chính là một ngũ bá vương nắm trong tay toàn quyền của quân đội Egyptian. Ngay lúc này trên một triền đồi thoai thoải, ngũ bá vương Tiểu Thủy Ngư uy nghi bát diện đứng ngạo nghễ trước ba quân tướng sĩ. Hắn được gọi với danh hiệu này bởi vì dưới trướng hắn có bốn vương tướng vô cùng dũng mãnh. Cộng cả hắn là năm nhân vật lừng lẫy bốn phương, dưới hắn lần lượt là tứ bá vương Mã Hữu, tam bá vương Hỏa Thần, nhị bá vương Băng Thần, nhất bá vương Bi Ngạn Tâm. Đây là những kẻ kề vai sát cánh cùng hắn từ thời còn là thiếu niên. Võ công mỗi người đều là nhất đại cao thủ khét tiếng khắp Egyptian. Năm người kết huynh bái đệ, nguyện có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Năm tướng đều xuất thân từ danh môn vọng tộc chính thống của Egyptian. Chính vì thế xét về thế lực và vây cánh chính là một thế lực rất lớn của đế chế hùng mạnh này, cách chương.